Chương 68, Tiểu Bạch đột phá. Xích Thủy trở lại động phủ sau, đem những cái kia ra câu từng cái bày ra đúng chỗ, lại tại động ngoài cửa trên vách đá bày một cái cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự cùng một cái cỡ nhỏ huyễn trận, thành làm một cái cỡ nhỏ tổ hợp pháp trận. Liền gặp kia ngoài cửa hang bích lại khôi phục dáng dấp ban đầu, không có một chút mở qua vết tích. Xích Thủy dùng cảm giác tìm tòi, không cách nào thò vào, nàng gật gật đầu, tương đối hài lòng, nếu như có linh thức tới dò xét, kia địch nhân như vậy, cũng không phải nàng có thể đối phó được. Mà tu luyện đến kim đan kỳ trở lên tu sĩ, tất nhiên là đối dạng này một chút liền có thể thò vào tiểu tu sĩ động phủ, không có hứng thú gì, bọn họ theo đuổi đồ vật cao cấp hơn, càng hiếm hoi hơn, Xích Thủy trong động phủ đồ vật, bọn họ sớm đã trướng mắt. Coi như thực sự có người muốn đến gây chuyện, bên cạnh còn có một vị nguyên anh kỳ tiền bối ở đây trước khi bọn họ động thủ, QNZ phải hảo hảo cân nhắc một chút. Đợi nàng lại trở lại luyện trận thất, ở trong phòng đem tụ linh trận trận kỳ cùng trận bàn bày ra, tiếp lấy chuyển đến từng cái thạch thất, tại mỗi một cái trong thạch thất lắp đặt một viên nhỏ nguyệt quang thạch. Liền xem như đại công cáo thành. Nàng theo trong tay háo lại móc ra hai chương truyền âm phủ, đưa nàng hiện tại động phủ vị trí báo cho Tề Tuấn cùng Tần Tương. Còn Tần Ngọc cùng Tần Sư Thúc, đợi bọn hắn trở về, lại cùng bọn hắn nói đi lập tức, nàng đem Tiểu Bạch kêu đi ra, để chính nó trong động phủ hoạt động. Chính nàng, thì lại lần nữa trở lại luyện trận thất, tĩnh ngồi xuống, xoay tay một cái, hôm nay tại tàng thư các đạt được 3 khối ngọc giản, liền liệt ra tại lòng bàn tay của nàng. Cái này 3 khối ngọc giản, một khối tương đương với một vốn trung cấp pháp thuật bách khoa toàn thư, bên trong thu nhận sử dụng trúc cơ kỳ tu sĩ cần thiết học tập ngũ hành pháp thuật, có vài chục cái nhiều. Một cái khác khối ngọc giản, thì là thu nhận sử dụng một chu tờ cấp tờ hờ ập tờ linh đan ngụy đan phương, bởi vì nàng phía trước từng mua một chu tờ luyện chế hạ phẩm ngưng khí đan linh thảo, nhưng là quên mua đan phương. Mà sở dĩ xương khối ngọc này giản vì ngụy đan phương, là bởi vì chân chính đan phương là không cần nàng dùng cảm giác thăm dò vào, một câu đọc đến, nó sẽ chủ động đưa vào đan phương bên trong sở hữu tin tức, đồng thời một cái đan phương chỉ có thể truyền cho một người, quán thâu hoàn tất về sau, đan phương cũng là phế bỏ. Chỉ là như vậy đan phương, chế tác công nghệ nghe nói đã thất truyền. Hiện tại tu chân giới còn lưu thông, đã rất ít. Mọi người chỉ có đem một vài thường dùng đan phương ghi chép lại, bản sao trên giấy, hoặc viết vào ngọc giản, làm thành ngụy đan phương. Cũng may mắn là dạng này, nếu không, khả năng thuật luyện đan đã sớm thất truyền. Xích Thủy lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía kia cuối cùng một khối ngọc giản, thần sắc có chút phức tạp, ngọc giản tên là Tu Chân Kỳ Văn Lục, nàng chọn khối ngọc này giản, cũng là có nguyên nhân. Nàng sát vách vị kia áo đen tiền bối, phía trước luôn luôn cư trú tại nàng dẫn hồn sáo bên trong. Nội tâm của nàng luôn luôn kinh ngạc không thôi, này làm sao là người có thể làm được sự tình, bởi vì người thân thể, là thực thể, lại thế nào áp xúc, QNZ không có khả năng như hắn như thế, có thể tại dẫn hồn sáo bên trong cư trú mấy năm, đồng thời. Chưa từng có để nàng phát hiện, nhưng là nàng lại không chỗ liền mở miệng hỏi, hỏi thế nào chẳng lẽ hỏi đối phương thân thể của ngươi đi đến nơi nào rồi ngươi là người hay quỷ hơn nữa. Nàng rõ ràng có thể cảm ứng được, vị tiền bối kia mặc dù một thân đen, liền pháp bảo cũng là toàn thân màu đen, nhưng nàng đồng thời không có từ bên trong cảm ứng được một chút ma khí, ngược lại, ẩn có cường đại sóng linh khí, đây là tu sĩ cấp cao cơ bản đặc thù. Đây thật là quá kỳ quái trà nờ dê lẽ lại, vị tiền bối kia, thật có cái gì có thể đem thân thể tu luyện đến hư thể pháp quyết vậy liền thật bất khả tư nghị, phải biết, Thiên Vân Môn đã là này đại lục lớn nhất tông môn chi nhất. Liền trong môn tất cả mọi người chưa từng nghe nói qua có dạng này pháp quyết, chính là ẩn thân thuật, QNZ vẹn vẹn tránh đi người ánh mắt cùng cảm giác hoặc là linh thức điều tra, thân thể, vẫn là chân thật tồn tại. Mà vị tiền bối kia, lại là có thần thông như vậy, thực sự là quá mức thần bí nàng tại trăm mối vẫn không có cách giải tình huống dưới, cũng liền gửi hy vọng ở khối ngọc này giản, trong này thu nhận sử dụng tu chân giới đại lượng kỳ văn dị sự, nếu như từ đó có thể giải mở nghi ngờ của nàng, như vậy vì nó mà tiêu linh thạch. Cũng liền đăng giá. Nghĩ đến chỗ này, nàng trước đem cuối cùng một khối ngọc giản dùng cảm giác cuốn lên, mà đổi thành bên ngoài hai khối, thì lại thu vào. Lập tức nàng liền đem cảm giác thăm dò vào trong đó, tinh tế nhìn lại. Nàng cái này xem xét. Liền tròn tròn bỏ ra 5 ngày, làm nàng lại đem cảm giác thu hồi lúc, trên mặt đã hiện ra nồng đậm thất vọng. Ngọc giản này bên trong ghi chép quá nhiều tin tức, nhưng chân chính phù hợp vị kia áo đen tiền bối, nhưng là một cái đều không có. Xem ra, chỉ có về sau tìm được cơ hội. Lại hướng vị tiền bối kia thỉnh giáo. Nàng thu hồi thất vọng, nhìn một chút khối ngọc này giản, nàng phía trước ý nghĩ đồng thời không chính xác, mặc dù không có tìm tơ ý nàng vật chân chính mong muốn, nhưng trong này ghi chép các loại dị văn, QNZ đại đại nối rộng tầm mắt của nàng, để nàng đối tu chân giới lại có tiến một bước hì hệ u do, nhưng cái kia linh thạch, vẫn là xài đăng giá. Nàng đứng dậy, đi ra thạch thất, đi tới cửa động, cùng đứng tại bên bờ vực sắp xỉ, thời gian sáng sớm, liếc nhìn lại, cái kia liên miên trùng điệp ngàn vân sơn chúng sơn mạch, chập trùng ngố lượng. Bị kia chậm rãi di động màu trắng mây mù bao phủ, tăng thêm mấy phần linh động. Ánh mắt buông xuống, cảm giác buông ra, phía dưới chúng trong dãy núi, người ở thưa thớt, các loại cây cối, hoa cỏ, đều thỏa thích sinh trưởng, ngẫu có một ít tiểu động vật, chạy khắp nơi vọt, các loại chim chóc đã sáng sớm. Bắt đầu kiếm ăn, toàn bộ núi rừng dần dần náo nhiệt lên. Mà bởi vì nàng chọn ngọn núi này tương đối cao nguyên nhân, tại bên chân của nàng, ngoài động cách đó không xa, vẫn có sương mù vần quanh, như lụa mỏng, bị gió thổi, chậm rãi theo trước mặt nàng thổi qua, để nàng mấy ngày nay, luôn luôn âm tâm tình cũng đi theo vui vẻ. Tốt đẹp như thế cảnh sắc, là nàng kiếp trước tiêu lại nhiều tiền cũng mua không được, lập tức, một cỗ cảm giác thỏa mãn theo tâm mà lên, nàng rút ra dẫn hồn sáo, nhẹ nhàng thả đến bên môi, thổi lên nàng thích từ khúc. Khúc tiếng du dương mà vui sướng, khuyết tán ra đến, giữa rừng núi tiểu động vật nhóm, giống như đều có thể cảm nhận được nàng thời khắc này hảo tâm tình, nhao nhao ló đầu ra đến, vô số chim nhỏ bay lên không trung, theo khúc mà múa, có chút càng là để cho kêu lên tiếng, giống như tại cho nàng nhạc đệm, có một đầu xanh biếc chim nhỏ, càng là dựa vào khúc âm thanh, tìm được nàng động phủ trước, lại bởi vì huyễn trận nguyên nhân, nhìn không thấy nàng, chỉ là tại bên cạnh nàng mở mịt bồi hồi, để trong mắt nàng ý cười càng thêm sâu nồng một khúc nghỉ. Dừng lại mấy tức về sau, nàng mới chậm rãi thu hồi dẫn hồn sáo, mắt thấy những cái kia chim nhỏ bởi vì khúc ngừng, lại lần nữa về tới xào huyệt của mình hoặc tiếp tục mới vừa rồi bị nàng đánh gây hành động, núi rừng lại dần dần khôi phục bình thường, nàng mới một lần nữa đi trở về luyện trận thất. Đem khối kia ghi chép trung cấp pháp thuật ngọc giản móc ra, bắt đầu tinh tế lĩnh hội. Sau 3 tháng, tại luyện trận trong phòng xích thủy đôi lông mày nhẹ nhàng khẽ động, liền tỉnh táo lại, thanh lệ đôi mắt mang cười, ngón tay nhẹ nhàng hướng giữa không trung vẽ một đoạn cung. Liền gặp nàng ngón tay những nơi đi qua, đều có nắm đấm thâu ngọn lửa thoát ra, đợi ngón tay của nàng thu hồi lúc, đã tạo thành một đầu dài ước chừng vài thước diễm hồng sắc hỏa long. Kia hỏa long ngọn lửa dãy rủa kịch liệt, thân hình cu nở dê càng ngày càng dài, bất quá mấy hơi công phu, liền đã dài tới một trượng dư, nó tại không trung nhẹ nằm cuốn vũ, nóng bỏng chi khí tập ra, đem toàn bộ thạch thất đều phản chiếu tranh hồng. Thạch thất quá nhỏ, nó tại chuyển mấy vòng sau liền từ bỏ, phản mà đi tới bên cạnh của nàng. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, xoay quanh mà lên, đưa nàng chặt chẽ bảo vệ, nhưng cùng lúc thân thể còn tại có chút chập trùng, nhiệt khí phun tán, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nướng đến đỏ bừng. Xích thủy nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia hỏa long thân ảnh bắt đầu mông lung, không lâu liền toàn bộ hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ, dần dần biến mất. Đón lấy, nàng tay lại bấm niệm pháp quyết, một cây màu xanh sợi đằng rất nhanh liền ngưng kết mà thành, kia sợi đằng hôn thân hiện đầy sắc nhọn gai ngược, giống như là có sinh mệnh cấp tốc phát sinh. Phân cảnh không ngừng lan tràn, không lâu liền nhồi vào toàn bộ thạch thất, kia trụ cột, lúc này lại đã có thùng tròn phẩm chất. Nàng ống tay háo lại vung lên, những cái kia dây leo liền nhanh chóng tán loạn, thạch thất lại khôi phục bình tĩnh. Xích thủy lắc đầu, trong cơ thể nàng một hệ linh lực, so với cái khác, thực sự là nhiều lắm, liền thả ra trung cấp pháp thuật, QNZ phải cường đại hơn nhiều. Xem ra, nàng phải đi tìm một kiện một hệ thuộc tính pháp khí, phối hợp nàng một hệ linh lực, tin tưởng sử dụng tới càng biết thuận buồm xuôi gió. Thực ra có chút pháp khí cũng là muốn phân thuộc tính, nếu là có thể cùng bản thân linh khí tương hợp, như vậy pháp khí uy lực, đem có thể được đến lớn nhất phát huy, liền xem như cùng cùng giai pháp khí so sánh, uy lực QNZ phải cường đại một thành. Chỉ là pháp khí so với pháp bảo tới nói, bởi vì số lượng khá nhiều, phẩm cấp lại tương đối thấp, bình thường tu sĩ đều có thể dùng, cũng liền đồng thời không có quá cẩn thận chú ý những thứ này. Nhưng thật đột phá đến kim đan kỳ, luyện chế bản mệnh pháp bảo lúc, điểm này liền vô cùng trọng yếu. Bất quá xích thủy tạm thời còn cân nhờ ở cờ không đến xa như vậy, nàng mặc dù trên thân QNZ có mấy chục kiện pháp khí, nhưng một hệ thuộc tính pháp khí, nhưng là một kiện đều không có. Nàng hơi suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay tay một cái, móc ra một cây côn gỗ, ước chừng một tấc thô, dài khoảng 3 thước, toàn thân màu xanh biếc, chính là nàng tại trong cấm địa nhặt đến. Nàng vừa cẩn thận đưa nó đánh giá một phen, cây gậy gỗ này nếu thật là kia đại thụ to cành bị thiêu hủy mà lưu lại. Như vậy có thể là một loại cực giai một hệ vật liệu luyện khí cũng khó nói bởi vì kia áo đo nộ thần chỗ thi chi hỏa cũng không đưa nó thiêu hủy, không biết là trải qua bao nhiêu năm tu luyện mới có thể dạng này ngưng thực. Xem ra, nàng còn phải lại tìm một vị luyện khí sư giúp nàng đem cây gậy gỗ này luyện chế thành pháp khí mới được. Nàng nghĩ như vậy, lập tức lại đem kia cây côn gỗ thu lại, đứng người lên, lần này không phải đến cửa hang, mà là hướng tiểu bạch thạch thất đi đến. 3 tháng này, nàng không có ra thạch thất một bước, nói cách khác. Từ sau lúc đó, nàng vẫn không tiếp tục nhìn thấy Tiểu Bạch, nó cũng không chủ động cùng nàng liên lạc qua, không biết thế nào nàng mới vừa cảm giác được mi tâm một trận nóng rực, chán ở dê lẽ lại nó đã xảy ra chuyện gì. Nàng bước nhanh đi đến tiểu bạch thạch thất trước, đã thấy thạch cửa đóng kín, nàng tiến lên gõ nhẹ ba tiếng, tiểu bạch nhưng không có ứng. Nàng thật có chút gấp, xem ra thật sự là xảy ra chuyện, nàng tay dùng sức đẩy, đem cửa đá hướng bên cạnh đẩy ra, lập tức, hào quang màu đỏ thắm tràn ra thạch thất, chiếu rọi ở trên người nàng, rực rỡ chói mắt, không để cho nàng dám nhìn gần, đồng thời một cỗ nhiệt khí cu nở dê hướng nàng đánh tới. Nàng tính phản xạ nhắm mắt lại, cảm giác tìm tòi, liền gặp tiểu bạch lúc này, chính treo ở thạch thất trung ương, hai mắt nhắm nghiền, giống như đồng thời không nhận thấy được nàng đến, tại chung quanh của nó, vô số xích hồng sắc linh quang thành tơ tuyến, nhanh chóng xoay tròn, đưa nó khỏa ở trung tâm, không cho nó hành động. Mà tiểu bạch lúc này chính toàn thân run rẩy, giống như đang nhẫn nhịn cực đoan thống khổ, thân thể sớm đã vặn mẹo, lắng nghe, còn có trầm thấp tiếng rên rỉ truyền đến. Xích thủy không khỏi giật mình, nó đây là muốn đột phá làm sao lại nhanh như vậy, không phải nói, yêu thú trưởng thành đều rất chậm rãi a, lúc này mới vẹn vẹn chỉ qua hơn 5 năm, đối với bọn chúng yêu thú tới nói, bất quá là gậy gậy ngón tay thời gian mà thôi. Nàng đang ngạc nhiên đồng thời, nhưng không có lên tiếng nữa quấy rầy, chỉ ở một bên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi nó đột phá hoàn thành. Sau 4 ngày, xích thủy đột nhiên nghe được tiểu bạch giống to một tiếng, chung quanh xích hồng sắc linh khí càng là khô động, toàn bộ thạch thất vách đá, đều bị thiêu đến đỏ bừng, đất đá cũng giống như thế. Mà tại kia trung tâm, tiểu bạch toàn thân, đều bị ngọn lửa màu đỏ thắm bao vây, những cái kia ngọn lửa chính đang thiêu đốt hừng hực, dường như tại túy luyện thân thể nó. Xích thủy cảm giác nô ra nhìn thấy đây hết thảy, không khỏi có chút líu lưỡi, thịt của yêu thú thể cường hành, không phải bàn cãi, liền dạng này mới xuất sinh mấy năm tiểu yêu thú, đều có thể thừa nhận được cường độ như thế rực nướng, những cái kia trưởng thành yêu thú, nhất định là càng thêm lợi hại. Nàng lại vừa nghĩ tới nhân loại thân thể, lập tức bả vai một đổ, cái này thật sự là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tại nàng chính suy nghĩ lung tung lúc, trong thạch thất tiểu bạch nhưng là chính đang chịu đựng rực lửa rèn nướng, những cái kia ngọn lửa không có bỏ qua nó thân thể bất luận cái gì một chỗ, đem thân ảnh của nó hoàn toàn bao trùm, biến thành một cái cháy hừng hực đại hỏa cầu. Mà tiểu bạch nhịn không được tiếng gào đau đớn, thì thỉnh thoảng truyền vào xích thủy lỗ thai, nàng có chút bận tâm, dạng này đột phá, tiểu bạch có thể hay không chịu qua được, xem ra muốn nghĩ ra được cường hoành nhục thể, cũng là muốn nỗ lực bằng nhau đại giới, đây chính là liệt diễm phần thân a, không phải tùy tiện có thể ưỡn đến mức qua nàng không dám loạn động, nhưng cảm giác nhưng là nghiêm mật chú ý trong thạch thất tình huống. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, liền gặp bao khỏa kia tiểu bạch ngọn lửa màu đỏ thắm dường như đã thiêu đốt đến cực trí, bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Nhưng cũng chỉ là chậm rãi đã, tốc độ rất chậm, nếu không phải xích thủy luôn luôn chú ý, nhất định là khu phân biệt không được. Bất quá đây đối với tiểu bạch tới nói, đã đầy đủ. Nó giống như cũng cảm nhận được thống khổ bắt đầu giảm bớt, nặng nề thở ra một hơi về sau, liền lại không có âm thanh truyền đến. Lại qua ước chừng 2 canh giờ, tiểu bạch trên người ngọn lửa mới hoàn toàn không gặp. Mà lúc này, xích thủy cu nở dê mới hiểu được, nguyên lai những cái kia ngọn lửa là từ nhỏ bạch trong thân thể tàng ra, nó hiện tại là lại đưa nó nhóm thu hồi trong cơ thể. Đó chính là thuộc về nó lực lượng bản thân, nó lúc này mới lần thứ nhất đột phá, động tĩnh liền lợi hại như vậy, nếu như tương lai nàng cùng nó giải trừ khế ước, nó cường đại thơ y điếm, không biết sẽ là sao cường hành. Chỉ là đến lúc đó, không biết nàng lại ở nơi nào, nàng sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, truy cầu lực lượng cường đại, dùng lấy bảo vệ mình cùng chính mình sở tại hồ hết thảy. Nhưng đối với trường sinh loại này hư vô mờ ảo sự tình, đã trở thành truyền thuyết, nàng sao lại dám si tâm vọng tưởng. Cái này hơn vạn năm đến, vô số tu sĩ, đều là ngã xuống từ tu tiên đường dài bên trên, có thể lấy được trường sinh có bao nhiêu nàng chưa hề nghe người ta nói đến qua. Có thể thấy được giới này bởi vì tu tiên tài nguyên khan hiếm, đã không cách nào lại để tu sĩ tu vi đạt được đột phá, phi thăng thành tiên, mà thu được trường sinh. Chính là những cái kia để nàng ngưỡng vọng nguyên anh kỳ tiền bối, không phải cũng tại không cách nào đột phá tu vi, tiến tới kéo dài sinh mệnh thơ ý điếm, bất đắc dĩ tọa hóa, tiến vào luân hồi, lại bắt đầu lại từ đầu. A nàng lắc đầu, lại đem lực chú ý để vào trong thạch thất. Chỉ thấy tiểu bạch dù vẫn lơ lửng giữa trời, nhưng thân thể đã không còn run rẩy. Biểu lộ QNZ bình tĩnh trở lại, toàn bộ trong thạch thất xích hồng sắc linh khí, QNZ dần dần bị nó hút nhập thể nội. Không lâu, thạch thất rốt cục lại khôi phục nguyên dạng. Xích thủy nhìn xem tiểu bạch vẫn lơ lửng tại không trung, cặp mắt của nó, chặt đóng chặt lại, dường như ngủ thiếp đi. Nàng hơi nghi hoặc một chút, liền đứng người lên, hướng nó đi đến. Đợi đi vào trước mặt của nó vẫn là không có động tĩnh. Xích thủy lại nhìn nửa ngày, rốt cục nhịn không được dỗi ra ngón tay đầu, đang muốn hướng nó đâm tới. Nào biết. Nó hai mắt lại bỗng nhiên mở ra, tròn căng mắt đen bên trong đều có một đám lửa đang thiêu đốt, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, trong nháy mắt, kia hai đám lửa đã biến mất, lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Xích Thủy sát lại tương đối gần, thật sự là đem nàng giật nảy mình. Trái tim của nàng vì vậy mà để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, vừa rồi Tiểu Bạch mở mắt ra lúc ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cùng nó kia tròn trịa có chút đáng yêu mắt to không có chút nào dựng, để nàng toàn thân không hiểu vọt qua một trận ý lạnh, theo bản năng cảm giác được rất nguy hiểm. Ngươi đây là đột phá? Xích Thủy thấy Tiểu Bạch bất động, đành phải trước mở miệng hỏi. Tiểu Bạch điểm gật đầu, quay người rời đi đãi khách thất. Xích Thủy nhìn xung quanh thạch thất một vòng, ở thạch thất bên trong, nàng chọn lựa mấy trăm năm gỗ thông làm bàn gỗ ghế gỗ, đã bị thiêu đến đen xì, dù vẫn duy trì ban đầu bộ dáng, nhưng đánh giá đã lại chịu không được một điểm tàn phá. Xích Thủy bất đắc dĩ, một phất ống tay áo, một trận gió nhẹ lướt qua, quả nhiên, kia bàn gỗ ghế gỗ liền nháy mắt sụp đổ, hóa thành mấy chồng chất màu đen cho tàn. Đợi nàng đi đến đại khách thất lúc, Tiểu Bạch đã trên bàn ngồi xuống, xem ra nó đã ngồi cái bàn ngồi thành quen thuộc, hoàn toàn không có muốn ngồi ghế khái niệm. Xích Thủy QNZ tùy ý chọn một cái ghế gỗ ngồi xuống, hỏi tiếp, kết xuất yêu đan rồi? Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức bất mãn chừng nàng một chút, nàng có chút không hiểu, liền lại hỏi, chẳng lẽ không phải liền gặp nó nặng nghề hư một tiếng, thân thể khẽ rời, quay đầu, không tiếp tục nhìn về phía nàng. Xích Thủy không khỏi có chút im lặng, nó đây là cùng nàng tức giận a? Nàng lu cờ na ho lại chọc tới nó, nàng cố gắng suy nghĩ một vòng, vẫn không nghĩ tới, đành phải lại nhìn phía nó. Thật lâu, Tiểu Bạch lại hừ một tiếng, một cô yêu lực bị nó đổi ra, hướng nàng đánh tới. Xích Thủy thân thể một bên, tránh sang bên, nhẹ nhõm né qua nó một kích. Đợi nàng lại nhìn hướng Tiểu Bạch lúc, trong mắt là nồng đậm vẻ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng nói, nhị giai rồi mà nàng đạt được, vẹn vẹn là Tiểu Bạch bất mãn thoáng nhìn, tựa như đang trách nàng quá ngạc nhiên. Cái này có thể kỳ quái bị nàng a, là lúc nào nó giấu giếm nàng, vụ trộm đột phá nàng cấp tốc hồi tưởng, 5 năm qua, nó vẫn luôn tại bên người nàng. Chỉ trừ 3 tháng này cùng nàng trúc cơ 3 cái kia nguyệt, chán ở dê lẽ lại chính là khi đó ân, cũng chỉ có khi đó, Xích Thủy tưởng tượng, cũng liền khẳng định, bất quá, Tiểu Bạch, ngươi làm sao nhanh như vậy, mới qua mấy tháng, liền lại đột phá? Tiểu Bạch ngay vậy, tròn trừng mắt, sáng rực bắn về phía nàng. Nó tại sao lại nổi giận? Xích Thủy thật sự là cảm thấy không hiểu thấu, nhún nhún vai, đã nó không muốn nói, kia nàng cu nở dê liền từ bỏ, dù sao nàng cu nở dê chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nàng quay người, liền hướng chính mình luyện trận thất đi đến, dự định tiếp tục bế quan tu luyện. Tại nàng đi đến luyện trận thất cùng đãi khách thất chỗ va chạm lúc, đáy lòng Tiểu Bạch thanh âm mới dầu dĩ không vui vang lên, cái này là lần đầu tiên đột phá. Xích Thủy bước chân dừng lại, quay người kinh ngạc nhìn về phía nó rốt cục nguyện ý nói chuyện, bất quá, lần thứ nhất chẳng lẽ nó một lần liền đột phá đến nhị giai, hoặc là nó theo xuất sinh liền đã ngưng kết ra yêu đan rồi? Nàng không khỏi hồi tưởng lại, lúc ấy nó phá sắc lúc sinh ra đời, QNZ là như thế này, xích hồng sắc linh ánh sáng đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ nhà gỗ nhỏ, chỉ là không hề giống lần này, đem trong phòng đồ vật đều hủy đi. Nếu thật là dạng này, vậy nó QNZ quá được trời ưu ái, để nàng chỉ riêng là nghĩ đến, cũng nhịn không được muốn ghen ghét.